Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 459, không ta versus không ta. Coi là chỉ có ngươi sẽ không ta à. Nương theo lấy Tiêu Dạ lời nói. Nó quanh thân đồng dạng có màu trắng khí kình phun ra ngoài. Cỗ này thể lực cụ hiện hóa lực lượng. Ở tại xuất hiện về sau, liền hóa thành một tầng vô hình áo ngoài, thiếp tại mặt ngoài thân thể, tiêu hao bị cực hạn áp xúc, tiết ra ngoài lực lượng 10 điểm hiếm ít. Đây là vô ngã cảnh giới thành thục hóa tiêu chí. Cùng một tuần trước Kirihara Ayaka vô ngã tương so, Tiêu Dạ tại độ thuần thục bên trên xa siêu việt hơn xa. Đây là thiên tri bách luyện chi cực hạn. Nhìn qua một màn này, không ít người nhao nhao biến sắc. Nếu không phải sự tình biết tiên tri, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng Tiêu Dạ vậy mà cũng có được cỗ lực lượng này. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ chấm ngoặc kép. Sanada Jinichiro thật sâu nhíu mày, nhìn qua Tiêu Dạ ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Ai cũng không nói ta sẽ không. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis, Tiêu Dạ lạnh nhạt mở miệng nói. Bản thân cũng không phải phi thường hiếm thấy lực lượng. Nếu như là thiên y vô phùng còn đáng giá mấy điểm kinh ngạc. Người muốn nói ta ngạc nhiên. Sanada Jinichiro cắn răng nói ra. Không, ý của ta là, người muốn dựa vào không ta tới áp chế. Đó là nghĩ quá nhiều. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ nhẹ nhàng đem bóng tennis bên trên ném. Sau đó nhảy lên vung đập. Phịch một tiếng. Bóng tennis bắn nhanh ra như điện, trên không trung đi ra mấy cái tàn ảnh. Đây là tàn ảnh cầu. Lúc này, trong thính phòng liền có người kinh hô. Sanada Jinichiro ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt thấy rõ cầu đường. Trong tầm mắt, cầu có số nhiều hình thái. Chân chính bóng tennis chung quanh có mấy cái tàn ảnh tồn tại, làm cho người nhất thời không cách nào phân biệt chân thực một cầu. Nhưng đây chỉ là đối tại bình thường người mà nói. Với hắn mà nói, đơn giản thị giác lừa gạt, không cách nào ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Hừ, cho nên nói ngươi quá ngạo mạn. Cùng là không ta, kinh nghiệm của ta tại ngươi phía trên. Lạnh hừ một tiếng, Sanada Jinichiro thân thể, tại đầu óc của hắn làm ra phản ứng trước đó. Liền trước một bước hành động, giờ phút này một bước phía bên phải phóng ra. Qua trong giây lát đã đi tới điểm rơi. Ngay sau đó, tùy tâm sở dục vung ra vỗ. Coi như ở vào vô ngã cảnh giới dưới. Hắn sử dụng chiêu thức cũng là phong cách của mình. Hắn có ý thức khống chế hành động của mình. Xâm lược như lửa. Oanh, một tiếng nổ đùng. Đập lưới cùng cầu tiếp xúc nháy mắt. Phảng phất sinh ra bạo phá. Một cổ lực lượng cường đại truyền lại đến bóng tennis phía trên. Sau một khắc, cầu liền hóa thành một chùm màu đen ánh sáng, thẳng tắp đánh về phía đáy tuyến. Lực lượng, tốc độ, đánh cầu động tác, so trước đó đều tăng lên một cái giai đoạn. Lúc này, ở đây người xem mới rõ ràng nhận thức đến. Trước đó song phương vẫn chỉ là lẫn nhau, mài máu, giai đoạn. Giờ phút này biểu hiện ra lực lượng, mới thật sự là thực lực. Ân, có thể, so trước đó đánh trả cường thế nhiều. Tiêu Dạ nhíu mày, nội tâm âm thầm đánh giá một câu. Cùng lúc đó, hắn một bước phóng ra, cả người hóa thành một chùm tia chớp màu đen, chói mắt ở giữa, đã xuất hiện ở sân bóng bên trái biên tuyến vị trí. Cái gì? Sanada Jinichiro con ngươi co rụt lại, trong mắt lộ ra một cỗ không cách nào tin. Vừa rồi di động phương thức, là ta Lightning Giai, ở vào vô ngã cảnh giới. Tuyển thủ sẽ vô ý thức sử dụng tự mình thấy qua chiêu thức. Thân thể sẽ tại đại não kịp phản ứng trước đó. Trước một bước làm ra phản ứng. Mà tình cảnh vừa nãy, hắn thấy, Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác xử xuất Lightning Giai. Không có khả năng, hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Vô ngã cảnh giới có thể sử dụng đã thấy bất luận cái gì chiêu thức. Điều kiện tiên quyết là có thể trông thấy. Thấy rõ. Nhưng hắn tốc độ di chuyển nhanh như thiểm điện, đối với mắt người tới nói, tựa như là tốc độ ánh sáng di động, nhưng coi như thế, Tiêu Dạ cũng có thể thấy rõ. Người đang kinh ngạc cái gì? Bỗng nhiên, Tiêu Dạ tiếng nhạo báng truyền đến. Nhớ kỹ rút thăm nghi thức trước. Ta đã nói rồi, một chiêu này sẽ trả lại cho ngươi. Một tiếng quát nhẹ, tại tay trái cầm đập tình huống dưới. Tiêu Dạ trùng điệp vung xuống cái vỗ này. Lai Ninh Giai, ầm ầm, bên tai phảng phất vang lên âm thanh sấm sét. Bóng tennis hóa thành một chùm đen kịt thiểm điện, lập tức đánh vào đối giữa sân. Quả bóng này, không chỉ có hành tẩu quỹ tích quỷ bí vô cùng, liền ngay cả đàn hồi phương thức, đều là lấy góc vuông phương thức hướng ngoài giới hạn nhảy bắn. Nhưng mà, đúng lúc này, Sanada Jinichiro thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Arihara, lúc xuất hiện lần nữa, đã chặn đường tại cầu đường trước đó. Lightning Jai, tốc độ ánh sáng di động, lập tức khóa vực 10 mét nhiều khoảng cách. Sanada Jinichiro sắc mặt lãnh khốc, trở tay vung đập, phanh, đập lưới cùng cầu tiếp xúc nháy mắt. Mãnh liệt chấn động liền lại khiến cho hắn hơi biến sắc mặt. Lực lượng thật mạnh, khó mà tin được, lực lượng của hắn vậy mà tại trên ta. Chưa hề hoang phế qua lực lượng rèn luyện, lấy kiếm đường luyện tập phương thức yêu cầu tự mình. Nắm vật động tác cũng bắt chước cầm kiếm phương thức. Rốt cục chạm đến bóng tennis bên trong trí cao lĩnh vực. Nhưng mà, giờ phút này, duy trì vô ngã cảnh giới hắn, vậy mà về mặt sức mạnh hơi có không bằng. Đáng chết, ngươi cho rằng ta là ai? Loại vật này, đến mấy lần ta đều có thể đánh lại. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Sanada Jinichiro quanh thân lực lượng hướng về tay phải hội tụ. Sau đó bóng tennis liền cấp tốc đánh trở về. Đối mặt một kích này, Tiêu Dạ sắc mặt lộ ra một cỗ nghiêm túc, bao phủ tại quanh thân khí kình. Tại không, một giây bên trong, qua trong giây lát hội tụ tại tay trái phía trên. Thiên truy bách luyện chi cực hạn, còn chưa đủ, bá thể, ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, Tiêu Dạ quanh thân lóng lánh ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Cùng màu trắng khí kình hòa lẫn, một vàng một bạc, hai loại sức mạnh tăng phúc. Khiến cho giờ khắc này, Tiêu Dạ lực lượng đạt đến cực hạn trạng thái. Cái gì? Sanada Jinichiro ngơ ngác nhìn một màn này. Còn có thể tăng thêm một bước. Cái quái vật này, không có cực hạn sao? Tất cả mọi người đều triệt để lỡ lời. Sắc mặt ngốc trệ mà nhìn xem cầu trong sân tình huống. Đối mặt Sanada Jinichiro đánh ra không ta đánh trả. Tiêu Dạ việc nhân đức không nhường ai. Không thối lui chút nào. Lấy gấp bội lực lượng. Lần nữa đánh trở về. Rasengan Bo. Oanh. Nổ lớn bên trong. Bóng tennis một chớp mắt xuất hiện tại đối trận. Sanada Jinichiro con ngươi co rụt lại. Dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng. Nhưng mà, khi hắn cái vợt chặn lại được bóng tennis nháy mắt, căn bản là không có cách chống cự. Cỗ lực lượng này không là đơn thuần cường đại, mà là không thể ngăn cản lực xuyên thấu. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cầu xuyên thủng đập lưới. Game, Tiêu Dạ, 15-0, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.